Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, phong phú ban thưởng. Thiên khiển phản hồi rơi xuống. Hạ An cảm thụ được kia tinh khiết khí tức, dễ chịu một chút. Lý Tư sắc mặt khô héo, càng là tiêu tán, lại một lần nữa khôi phục hồng nhuận. Ngất đi nửa đêm, sắc mặt cũng là yên ổn, phảng phất giống như là chìm vào giấc ngủ. Ta ngộ đạo cuối cùng vẫn là chống được tất cả. Nguyên lai bị sét đánh có chỗ tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, Tường Vân trên ngộ đạo thanh âm, phảng phất kiếp sau quãng đời còn lại, ngữ khí có chút hưng phấn, thậm chí sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thế nhưng là trong nháy mắt bị nó đuổi ra khỏi não hải. Kia to gan ý nghĩ thật là đáng sợ. Chúc mừng túc chủ, vượt qua thiên khiển, thiên đố ban thưởng, kiếm pháp lục đạo luân hồi, có thể thăng cấp. Chúc mừng túc chủ thành viên Lý Tư vượt qua thiên khiển, thiên đố ban thưởng, đốn ngộ một lần, chủ động giao phó. Chúc mừng túc chủ thành viên Hoàng Trấn vượt qua thiên khiển, thiên đố ban thưởng, gia tộc bùa hộ mệnh phương pháp chế luyện. Chúc mừng túc chủ thành viên ngộ đạo vượt qua thiên khiển, thiên đố ban thưởng, nhật nguyệt tinh hoa. Bốn cái ban thưởng. Gầy yếu như củi Hạ An trong ánh mắt toát ra một tia kinh hỉ. Phần thưởng này thật phong phú. Hơi hiểu rõ một cái, mỗi hạng ban thưởng đều là nhường Hạ An có chút nóng mắt. Kiếm pháp, lục đạo luân hồi, kiếm ý càng nhiều, uy lực càng mạnh. Mà hắn nhìn thoáng qua lục đạo luân hồi kiếm pháp, hắn cảm giác liền biết rõ cho người nào. Cho Hà Tây. Hà Tây hiện tại lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý. Nếu như cho Hà Tây, kia Hà Tây thực lực tại Nguyên Kiếm Tông, hắn cũng yên tâm một chút. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dù sao Hà Tây là Hà gia, vì hắn một mực tại kính dâng. Bất quá, lục đạo luân hồi cho Hà Tây, hắn là không thể nào dùng. Hạ An cũng không quan trọng, dù sao hắn còn có ngự kiếm có thể dùng. Đốn ngộ càng không cần phải nói, chủ động giao phó một người đốn ngộ. Mà cái này một cái ban thưởng vừa ra, trong lòng của hắn cũng là có nhân tuyển. Gia tộc bùa hộ mệnh phương pháp chế luyện, cũng là nhường Hạ An nhìn thoáng qua về sau, gật đầu, phần thưởng này cũng không tệ. Nhằm vào lấy toàn bộ Hà gia người, đi ra ngoài bên ngoài, cũng có thể đề phòng một điểm. Nhật Nguyệt Tinh Hoa, là thiên địa chi tinh hoa. Hạ An nhìn thoáng qua về sau, hơi vung tay, trực tiếp dùng tám thành. Bất quá, không phải dùng tại trên người mình, mà là dùng tại hiểu nói trên thân. Dù sao, ngộ đạo lần này tiếp nhận rất nhiều không nên tiếp nhận đồ vật. Mà lại phần thưởng này cũng là ngộ đạo cho. Nguyên bản liền ở vào xoắn suýt bên trong ngộ đạo, cũng đang tiếp thụ lấy thiên khiển phản hồi. Nhưng đột nhiên cảm nhận được Hạ An cử động, sau đó trong nháy mắt nó cảm nhận được tự mình cái ngay tại thật nhanh biến hóa. Càng thêm cường tráng, càng thêm mạnh mẽ. Đại lừa gạt, tốt như vậy đồ vật cho ta, có phải hay không nghĩ chặt ta? Nếu là ngươi nghĩ chặt, ta có thể cho ngươi chặt một lần. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo cũng là do dự hồi lâu, phảng phất xuống một cái to lớn quyết định, nói ra một câu. Hạ An lắc đầu, nhật nguyệt tinh hoa, có tẩm bổ hiệu quả. Hắn lưu lại hai thành, cũng là cân nhắc đến thân thể của mình. Nếu có nhật nguyệt tinh hoa, có thể càng nhanh khôi phục. Đại lừa gạt, ngươi là một người tốt, ta đi hấp thu tốt đồ vật đi. Mà Hạ An lắc đầu, cũng là thu hoạch một tấm thẻ người tốt. Nhưng Hạ An bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên khiển, rõ ràng thiên lý bất dung người. Thế nhưng là độ thiên khiển, liền sẽ có phản bác. Điểm này, trước đó Hạ An liền biết rõ. Hạ An quay đầu nhìn về phía Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Mà đồng thời, hai người cũng là mở mắt. Ba người nhìn lẫn nhau. Lần này là ta thiếu người của ngươi tính. Ngươi đã ngưng tụ huyết mạch. Ta giúp ngươi phúc phận toàn bộ Hà gia. Lý Tư nhìn xem ra bọc xương Hạ An, ánh mắt có chút nặng nề. Hạ An hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Tư. Có thể nghĩ đến thiên đố. Đối với Lý Tư thu hoạch ngược lại là có chút hiếu kỳ. Dù sao, hắn có thể được đến ban thưởng, làm người trong cuộc. Lý Tư cũng có thể từ trên trời ghen bên trong thu lợi ban thưởng. Chỉ bất quá, Lý Tư cùng Hoàng Trấn không hỏi hắn. Hạ An cũng không có khả năng hỏi. Dù sao, thiên khiển qua, mặt bài vẫn là nên. Người tại liền tốt, Hạ An nhìn thoáng qua hai người. Nhàn nhạt nói một câu. Hoàng Trấn cùng Lý Tư hai mắt nhìn nhau một cái. Gật đầu, xác thực người tại liền tốt. Người nếu là không có thể sống xuống tới. Ta nhân sinh rất tịch mịch. Bất quá, hiện tại cùng ta Lý Tư đối nghịch người. Chắc chắn tràn ngập vận rủi. Lý Tư không biết từ nơi nào lại lấy ra quạt lông. Nhẹ nhàng huy vũ bắt đầu. Một cái có biết quá khứ. Một mắt có thể tính tương lai. Thiên khiển, ta một người có thể sang. Hoàng Trấn cũng là lấy ra quạt lông. Quơ, hiển nhiên cũng là có không đồng dạng biến hóa. Đối với hai người này biến hóa, Hạ An liền biết rõ, không sao. Những này nhóm người làm sao có thể có việc. Gây tai vạ di ngàn năm ra hỏa. Những người này làm sao lại như thế có thể giả bộ a? Hạ An nhìn xem hai người này. Hắn vẫn có chút hoài niệm cùng một chỗ độ thiên khiển thời gian. Dù sao những này nhóm người coi như thường. Nhưng là bây giờ, một đi không trở lại rồi. Bất quá, Hạ An nhìn xem hai gia hỏa. Hiển nhiên là thu hoạch bất phàm. Có thể hắn cũng không có hỏi. Bởi vì nơi xa có người đi lên. Nam Mạt nhìn xem đỉnh núi phía trên. Hạ An ra bọc xương. Lý Tư khô héo mặt. Nửa đêm hôn mê. Duy có Hoàng Trấn khả năng hơi bình thường một chút. Một màn này. Nhường cả đám trầm mặc. Độ liền tốt. Không có sao chứ. Nam Mạt nhìn xem Hạ An bộ dáng. Mặc dù là da bọc xương. Nhưng hẳn không có cái gì quá lớn sự tình. Nhường lòng của nàng thả phóng. Nửa đêm. Nàng cảm giác một cái. Chỉ là hôn mê bất tỉnh. Lục Trúc càng là trước tiên đứng ở Hạ An bên người. Trộn lẫn đỡ Hạ An. Nhãn thần có nồng đậm lo lắng. Không có việc gì. Hạ An nhìn thoáng qua Lục Trúc. Sau đó rơi vào đường trần trên thân. Hiển nhiên đường trần cũng là biết rõ có ý tứ gì. Ẩn thần thuyền đã tới. Cố ý đến đón ngươi nhóm hồi trở lại ẩn thần. Đường trần hiện tại là một điểm các lão phong phạm. Cũng không có. Ngượng ngùng bồi tiếu. Dù sao việc này, hắn đuối Lý A, mà lại Hạ An bên người Lục Trúc. Hắn tương lai không thể thiếu cùng Hạ An liên hệ. Dạng này luyện đan sư, tại bất luận cái gì một tông, đều là bảo bối. Kia về trước tông, Nam Mạt nhìn về phía Hạ An, mở miệng nói ra. Lúc này, ngộ đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, trực kích lấy Hạ An tâm linh. Đại lừa gạt, ta không trở về. Tường vân không chứa được ta. Ta muốn ở chỗ này cắm rễ. Người đem gia tộc chuyển tới. Cái này khiến Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái tường vân. Lại liếc mắt nhìn cái này một mảng lớn hoang không chi địa. Trầm ngâm một cái. Hạ An trầm ngâm một cái. Quét mắt một cái. Lúc này trăm dặm đại trận đã vỡ vụn không chịu nổi. Hiện tại hắn thực lực không yếu. Mà lại ẩn thần phong gia nhập ban thưởng cũng có. Mà lại ngộ đạo lần này thu hoạch không nhỏ. Muốn mở rộng. Mà lại trăm dặm trận mặc dù vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng là sửa chữa phục hồi một cái còn có thể dùng. Ngăn cản một chút địch đến. Vẫn là không có vấn đề. Ngộ đạo là Hà gia nội tình. Hắn suy nghĩ một cái. Tại trừ ma phong bên trong khuếch trương rừng trúc. Thật không tốt lắm. Nghĩ đến đây. Ta quyết định mang Hà gia tới đây. Hạ An quét mắt một cái về sau, rơi vào Nam Mạt trên thân. Hạ An, nhóm chúng ta ẩn thần phong trước đó. Đường Trần sắc mặt ngẩn người, dồn dập mở miệng. Bất quá, Đường Trần, bị Nam Mạt đưa tay đánh gãy. Người nghĩ như thế nào? Nam Mạt lụa mỏng phía dưới. Nhìn thẳng Hạ An, phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Nhóm chúng ta Hà gia là ẩn thần phong một thành viên. Hà gia tới đây, Hạ An trầm ngâm một cái, ẩn thần phong đối với hắn che chở tri ân, mà lại trong ẩn thần, cái khác phong không có chung đụng, bất quá cùng những này người chủ sự ngược lại là ở chung không tệ. Trước đó không có tiền lệ, Nam Mạt mở miệng, cũng làm cho Hạ An ánh mắt có chút ngưng tụ, có thể Nam Mạt dừng lại sau lại lần mở miệng, bất quá, người có thể mở một cái tiền lệ. Hà gia ở chỗ này, có thể trừ ma phong tại ẩn thần. Nam Mạt, nhường bao quát đường trần ở bên trong sáu đại các lão muốn nói đôi rừng. Cũng thấy một cái Hà An, đều là trầm mặc, trước đó không có tiền lệ. Đó là bởi vì người không đủ tư cách mở tiền lệ. Thế nhưng là Hà An khác biệt. Hà An cũng là trầm ngâm, suy tư một lát, gật đầu, cảm ơn, ta người này mặc dù trời sinh phản cốt, nhưng ẩn thần là Hà gia người tông môn. Nam Mạt ánh mắt có chút ngẩn ngơ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Hà An. Hà An có thể lừa gạt người khác, nhưng không gạt được nàng. Đối với đại hạ tình báo, liền một mực không có từng đứt đoạn. Già trẻ Bắc Thượng phó quốc nạn tộc trưởng sẽ là một cái trời sinh phản cốt người. Nam Mạt không tin, đánh chết đều không tin. Không chỉ là Nam Mạt không tin, sáu đại các lão nhìn xem Hà An, cũng là đột nhiên cười. Cái này nói thẳng tự mình, trời sinh phản cốt người. Bọn hắn vẫn là lần đầu gặp, Lý Tư cùng Hoàng Trấn cùng nhóm chúng ta hồi trở lại một cái ẩn thần phong. Nam Mạt nhìn thoáng, qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Lấy các ngươi chi năng, có thể lập một phong. Nam Mạt giải thích một cái. Lý Tư đi thôi, ta còn không có độ thiên khiển. Đợi ta độ thiên khiển về sau lại nói. Hoàng Trấn lắc đầu, cự tuyệt cái này một cái đề nghị. Lý Tư độ thiên khiển, có tư cách lập phong. Có thể hắn còn không có độ thiên khiển. Muốn lập phong, cũng là độ thiên khiển về sau lại nói. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Hoàng Trấn cùng Hà An, phảng phất hắn muốn hái tinh thần chính là Hoàng Trấn cùng Hà An. Nghe lời này, Hà An không nói gì, cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Cái kia phong chủ, chúng ta đi thôi. Lý Tư cũng không ngốc, nhìn xem hai người biểu lộ, ẩn thần thuyền đến. Hắn lập tức mở miệng giải vây. Hắn không thể lưu lại. Lại lưu, muốn mặt mũi bầm dập. Nam Mạt nhìn thoáng qua Hà An, phảng phất tại trưng cầu cái gì. Độ thiên khiển ẩn tàng không được, chỉ có Lý Tư một người. Hà An ngẩn ra một cái. Hết thảy là bởi vì trong tai trong trẻo thanh âm. Nhìn thoáng qua Lý Tư, phách lối, bộ dáng, không chút do dự gật đầu. Độ thiên khiển cũng không mang ý nghĩa là chuyện tốt. Ý vị này rất nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ để mắt tới. Nam Mạt cũng là hiểu rõ gật đầu, quay người lên ẩn thần thuyền, mà Lý Tư lập tức đuổi theo. Đồng thời, hắn cảm thụ chính một cái khí vận. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ẩn thần thuyền tới nhanh, đi càng nhanh. Bất quá, cũng lưu lại không ít người. Giống Lục Trúc cùng nửa đêm không có trở về. Còn có Mục Thiên cũng là lưu lại. Có phải hay không muốn đánh hắn? Hà An nhìn xem ẩn thần thuyền ly khai, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Hắn không phải nghĩ các loại Lý Tư lập phong trở về, Hoàng Trấn tuyệt đối sẽ ở chung quanh không ai thời điểm cùng hắn đại chiến một trận. Mục Thiên nhìn xem ẩn thần thuyền ly khai, liền đứng ở Hà An cùng Hoàng Trấn bên người, mười điểm hài hòa. Còn nói ra, lại không phải như vậy hòa hài. Ta ở chỗ này đây, ngươi không cần thiết giúp ta nói chuyện. Hoàng Trấn im lặng nhìn thoáng qua Mục Thiên. Hà An cổ quái nhìn thoáng qua Mục Thiên. Đối với Mục Thiên hắn là sợ. Đây chính là một cái miệng quạ đen. Bất quá, cùng Lý Tư đại chiến thời điểm, Hà An có như vậy một chút tâm động. Đến lúc đó cùng một chỗ, Hà An nói một câu, tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hiển nhiên là chuẩn bị tiêu hóa lấy thiên khiển phản hồi. Hoàng Trấn cũng là như thế, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa bắt đầu. Lần này Hoàng Trấn cũng coi là độ cái này thiên khiển, cũng là có phản bác. Lục Trúc không có nói chuyện với Mục Thiên tâm tư. Lúc này hắn mang theo hai cái heo, một cái bụng cực lớn, mà đổi thành bên ngoài một cái giống như là làm bạn ở bên người. Lấy lòng cái này, hiển nhiên sự can đảm của hắn mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Áp dụng rất thành công. Lục Trúc, người kia thú lương còn có hay không? Kỳ thật ta cũng nghĩ nuôi một chút sủng vật. Chấm ngoặc kép, bất quá Mục Thiên lại là chủ động tìm tới Lục Trúc. Mặc dù lời này có chút xấu hổ, nhưng là vì mạnh lên, hắn cũng là liều mạng. Dù sao, kia thú lương bên trong có thượng phẩm đan dược a, mà không có cái gì nói chuyện tâm tư. Lục Trúc nghe Mục Thiên lời này về sau, cũng là thuận tay lấy ra tự mình chuyên môn cất giữ thú lương bình thuốc, trực tiếp đem toàn bộ bình thuốc đưa cho Mục Thiên. Có a, những này thú lương hẳn là đủ dùng, có thể nuôi trắng trắng mập mập. Lục Trúc nhìn thoáng qua hai cái heo, nói một câu cảm ơn. Mục Thiên tiếp nhận, không tiếp tục đón cái khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi rơi vào trầm mặc, trận pháp cũng là từ từ khôi phục. Trăm dặm đại trận lại một lần nữa vận chuyển, xuất hiện rất nhiều sương mù, hiển nhiên ngộ đạo tại xuất thủ. Đồng thời, tại ẩn thần phong bên trong, cũng sớm đã tụ tập không ít đệ tử. Dù sao Bắc ngàn dặm chi địa xuất hiện tình huống, nhường bọn hắn hiếu kỳ, thế nhưng lại không thể đặt chân. Hà Chấn Nam cũng là gia trừ ma phong, tập trung ở ẩn thần phong đại điện, hy vọng có thể đạt được liên quan tới Bắc ngàn dặm chi địa tin tức. Dù sao, tự mình tộc trưởng ở bên kia độ thiên khiển, thế nhưng là tin tức không nhiều. Theo ẩn thần thuyền ly khai không lâu, lại một lần nữa về tới ẩn thần phong. Hà Chấn Nam ánh mắt toát ra vẻ mong đợi. Thế nhưng là theo ẩn thần thuyền trở về, không lâu sau đó, một thanh âm truyền khắp toàn bộ ẩn thần phong. Lý Tư Chi danh, không đường mà đi, bởi vì lại lập một phong. Tên chi, Nhật Nguyệt Phong. Bất quá, Lý Tư Chi danh, ẩn thần phong đệ tử chưa từng nghe qua, cũng không đại biểu Hà Chấn Nam chưa từng nghe qua. Đang nghe được Lý Tư Chi danh về sau, Hà Chấn Nam sắc mặt lập tức buông lỏng. Lý Tư đứng tại trước sân khấu, kia tộc trưởng tất nhiên là độ không có hồi trở lại, cái kia hẳn là muốn cho Lý Tư danh tiếng càng tăng lên một chút. Vậy ta phải hỗ trợ. Hà Chấn Nam sờ soạng một cái đầu của mình, hắn hiện tại cảm giác càng ngày càng hiểu tộc trưởng tâm tư. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Nhật Nguyệt phong chủ, thế gian vô song. Chấm ngoặc kép, một thanh âm tại ẩn thần phong đệ tử bên trong lưu truyền. Thế nhưng là theo lời này vừa ra, trong nháy mắt ẩn thần phong đệ tử ngẩn người, sau đó ánh mắt nóng rực. Lời nói này liền rất bá khí, mà theo lời này cũng là vượt truyền vượt mở. Một thân ảnh lát nữa nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, quay người ly khai. Thâm Tàng Công cùng tên theo Nhật Nguyệt Phong hoàn toàn chính xác lập, Lý Tư Chi danh cũng là kính mà đi. Thiên khiển mây đen chi lớn, cái này bản thân liền là giấu giếm không được tồn tại. Nam Mạt cũng rất rõ ràng, sáu đại các lão cũng rất rõ ràng. Ẩn thần phong chủ điện, Nam Mạt cùng sáu đại các lão cùng tại. Phong chủ, làm như vậy có phải hay không đối Lý Tư không công bằng a? Đường Trần nhìn xem đưa Lý Tư hồi trở lại thiên khiển ẩn thần thuyền, có chút do dự. Đây là liên quan tới Lý Tư tình báo, ngươi cho rằng Hạ An Thu Lý Tư muốn làm gì? Nam Mạt đột nhiên vung tay lên, một cái bóng mờ đứng ở giữa trời, mà liên quan tới Lý Tư cuộc đời cũng là xuất hiện. Tịch Khởi Sơn xúi dục người Lý Tư, Trấn Ngục Ti chủ Bạc Lý Tư, Luyện Đan sư Lý Tư. Đường Trần cùng cái khác năm đại các lão nghiêm túc nhìn xem, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Tư lại có nhiều như vậy tên tuổi. Là xem hết về sau, sáu đại các lão không nói gì. Người này giống như đọc một lần nôi liền mạnh lên, kia chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, ý nghĩ có phải hay không có chút tà ác? Việc này vẫn là xem Hà An. Nhóm chúng ta vẫn là không muốn làm. Dù sao bọn hắn là bằng hữu có thể trị, nhóm chúng ta trị chính là một chuyện khác. Cõng nhiều như vậy nôi kia không sao. Chấm ngoặc kép, sáu tên các lão nghị luận. Đường Trần cuối cùng bổ sung một câu, thể hiện tất cả bọn hắn đối với Lý Tư lý giải. Lúc này, trên tầng mây, trên một con thuyền, thiên khiển, là hắn a. Mạc Ngôn Ca xa xa nhìn xem, hắn vài ngày trước đã đến, thế nhưng là thiên khiển chi địa hấp dẫn hắn ánh mắt, mà Hà Tây cũng là đứng tại thuyền thủ vị trí, ánh mắt bên trong nặng nề, bị hắn ẩn tàng muốn chỗ sâu. bởi vì hắn rất rõ ràng, Độ Thiên Khiển có thể là tộc trưởng. Bất quá, lo lắng nhìn mấy ngày sau, tâm hắn có chút buông lỏng. Đi ẩn thần phong, Mạc Ngôn ca một câu, nguyên kiếm thuyền động, thẳng đến ẩn thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.